nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Chương 64: Sinh trưởng kỹ năng ma chú. Ngày thứ hai, thư viện. Hermione nhìn cầm, thường dùng ma chú chỉ nam. Alice hơi kinh ngạc nói: "Alice, ngươi làm sao đối với ma chú có hứng thú?" Trải qua hơn 2 cuối tuần ở chung, Hermione biết Alice đối với ma dược học cùng thảo dược học tựa hồ phi thường si mê. Bởi vì mỗi lần tới thư viện, Alice xem cơ bản đều là cùng ma dược cùng thảo dược liên quan sách. Cho nên nhìn thấy Alice ngày hôm nay bỗng nhiên xem ra thường dùng ma chú chỉ nam, loại này cùng ma chú liên quan sách, liền theo bản năng thuận miệng hỏi một câu, chính là đột nhiên cảm thấy ma chú cũng rất trọng yếu, cho nên muốn dành thời gian nhiều tìm hiểu một chút. Alice đem sách mở ra, hướng về nằm ngoài trên bàn Charlie phương hướng đẩy một cái. Sau đó cười trả lời: "Đó là đương nhiên, làm phù thủy, ma chú nhưng là nhất định phải nắm giữ. Ta gần nhất ngay ở nghiên cứu mở khóa chú." Hermione tán đồng gật gật đầu. "Mở khóa chú, trên sách giáo khoa không phải có cái này thần chú sao?" Alice nghi ngờ nói. Hermione kiêu ngạo ngẩng đầu lên, sau đó giải thích: "Ngươi đây liền không biết, chúng ta hiện tại học mở khóa chú, thần chú là Alohomora. Kỳ thực nếu như ngươi xem qua 18 thế kỷ ma chú tuyển quyển sách này thì nên biết, trước đây mở khóa chú không phải cái này, mà gọi là cánh cửa mở rộng. Cái này thần chú có thể tướng môn khóa trực tiếp đánh nát, lại trước gọi hạt vừng mở cửa, có thể trực tiếp đem toàn bộ cửa chém thành vài khối. Thế nhưng sau đó mọi người cảm thấy như vậy hiệu quả liên cùng cắt chém chú lặp lại, vì lẽ đó diễn biến thành hiện tại cái này, có thể làm được vô thanh vô tức mở khóa chú." Chấm ngoặc kép. Ở Hermione hướng về Alice thao thao bất tuyệt giảng giải mở khóa chú khởi nguyên thời điểm, nằm ngoài Alice bên cạnh Charlie yên lặng hướng về Alice vị trí nhích lại gần, sau đó bắt đầu nhanh chóng xem lướt qua lên. Thường dùng ma chú chỉ nam, mỗi khi hắn xem xong một trang, thì sẽ ở mọi người không chú ý thời điểm, lén lút dùng vuốt mèo đem sách lật đến trang kế tiếp. Cùng lúc đó, hắn cột skill lên, từng cái mới ma chú kỹ năng, cũng bắt đầu từng cái xuất hiện, dọn dẹp chú. Thần chú gió xoáy quét sạch nhanh chóng xóa chất lỏng loại đầy vết bẩn, bao quát vết máu, vấy mỡ các loại, sạch sẽ chú. Thần chú thanh lý đổi mới, Scorchify, việc nhà ma chú, có thể dùng đến thanh lý rác rưởi. Viết chú, thần chú mau mau viết có thể để cho bút lông chim theo ngươi nhớ muốn tiến hành viết. Màn khói chú, thần chú lượn lờ khói có thể bỗng dưng sản sinh lượng lớn khói, che đậy tầm nhìn, theo cột skill lên mới kỹ có thể không ngừng xuất hiện. Charlie cảm giác đầu óc của chính mình bắt đầu từ từ trở nên ảm đạm lên, đến cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp nằm sấp ở trong sách ngủ. Nguyên lai, cột skill mỗi một cái kỹ năng mới hình thành đều sẽ hao tổn rơi hắn một ít tinh thần. Lần này đột nhiên một hồi sinh thành nhiều như vậy kỹ năng mới, trực tiếp liền để lực lượng tinh thần của hắn trong nháy mắt dọn trống, chìm vào trong giấc ngủ. Charlie, Charlie. Alice xem Charlie đột nhiên mất đi ý thức, nằm sấp ngã vào sách ma pháp lên, nhất thời sợ hết hồn, vội vã đưa tay đẩy một cái, thấy Charlie không có bất kỳ phản ứng. Có chút bận tâm, Alice đang chuẩn bị mang theo Charlie đi tìm Pomfrey phu nhân, lại nghe được Charlie phát sinh khò khè ngáy ngủ âm thanh, tựa hồ chỉ là ngủ. Người mèo âm thanh quá to lớn sẽ ảnh hưởng đến cái khác đọc sách bạn học, thỉnh lập tức đem hắn mang đi ra ngoài. Bị ngáy ngủ âm thanh hấp dẫn làm đến Pin phu nhân chỉ vào Charlie, cau mày hướng về Alice ra lệnh: "Xin lỗi phu nhân, ta hiện tại liền dẫn hắn đi ra ngoài." Alice ôm lấy ngủ biết dùng người sự tình không biết Charlie. Hướng về Pin phu nhân chào một cái, sau đó cho Hermione liếc mắt ra hiệu, liền rời đi thư viện. Alice sau khi rời đi, Hermione đem Alice nắm cái kia bản, thường dùng ma chú chỉ nam, cùng mình đang xem, đương đại chứ danh ma pháp nhà danh sách, thả lại chỗ cũ, cũng theo rời đi thư viện. Charlie đây là làm sao? Hermione có chút quan tâm hỏi, nhìn dáng dấp hình như là ngủ. Alice trong giọng nói để lộ ra một chút không xác định. Dù sao trước Charlie xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Hơn nữa tối ngày hôm qua Charlie mới biểu hiện ra cùng người như thế tư duy. Nếu không mang đi Pomfrey phu nhân cái kia xem một chút đi. Hermione đề nghị. Charlie tuy rằng ngáy khò khò, thật giống ngủ như thế. Thế nhưng Alice làm sao rung, làm sao lắc đều bất tỉnh, rõ ràng có chút không quá bình thường, hay là không cẩn thận nhầm ăn cái gì vật kỳ quái. Do dự một chút, xuất phát từ lo lắng, Alice cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hai người mang theo lực lượng tinh thần tiêu hao hết, tiến vào thâm trầm trạng thái ngủ say Charlie, đi tới giáo y nơi, tìm tới tinh thông trị liệu ma chú Pomfrey phu nhân. Nhưng mà Pomfrey phu nhân nhưng báo cho Alice cùng Hermione, nàng đối với thần kỳ động vật phương diện này không phải rất am hiểu. Để cho hai người đi tìm trường học dạy thần kỳ động vật khóa lão sư Ketoburn giáo sư. Ketoburn giáo sư là một cái tuổi nhìn qua, thật giống không thể so Dumbledore muốn tiểu bao nhiêu ông lão. Có người nói ở Armando Dippit đảm nhiệm Hogwarts hiệu trưởng thời điểm, hắn cũng đã là thần kỳ động vật khóa lão sư. Có điều bởi đã từng tính cách khá là lỗ mãng, dẫn đến hiện tại thân thể chỉ còn dư lại một cái cánh tay cùng nửa cái chân. Địa phương của nó đều bị ma pháp chi giả thay thế. Làm Alice ôm Charlie tìm tới Ketoburn giáo sư thời điểm, hắn chính đang quay về mấy viên mới vừa tìm tới Aswider trứng rắn triển khai đóng băng chú. Há, các người ở một bên chờ một chút nhi, ta xử lý một chút những này trứng, nếu như không quản chúng nó, lại một lúc nữa, bọn họ liền sẽ đem toàn bộ gian nhà đều điểm. Được rồi, giáo sư. Alice ôm Charlie cùng Hermione cung kính đứng ở một bên lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Hai phút sau, Ketoburn giáo sư rốt cục đem hết thảy Aswider trứng rắn, toàn bộ triển khai lên đóng băng chú. Đây chính là thế giới phép thuật bên trong hữu hiệu nhất, mạnh mẽ nhất ái tình ma dược chủ muốn chế tác vật liệu. Snape giáo sư nên đối với chúng nó cảm thấy hứng thú. Đúng rồi. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ketoburn giáo sư một bên đem đông lại sau Aswider trứng rắn, để vào đặc chế trong hộp. Một bên cười hướng về Alice cùng Hermione hỏi. Alice đem Charlie giơ lên tới nói. Ta sủng vật thật giống ra chút vấn đề. Giáo sư ngài có thể giúp ta nhìn một chút sao? Há, là một con huyễn ảnh miêu. Để cho ta tới nhìn xảy ra chuyện gì. Ketoburn giáo sư tiếp nhận Charlie, giơ lên ma trượng bắt đầu phóng thích một ít kiểm tra động vật ma chú. Ồ, tại sao lại như vậy? Này thật đúng là khó mà tin nổi. Nha, Merlin, ta nhất định là nhìn lầm. Càng là kiểm tra, Ketoburn giáo sư vẻ mặt liền càng là phong phú, thậm chí bắt đầu không ngừng phát sinh âm thanh thán phục. Làm sao? Charlie làm sao? Alice thấy thế, một trái tim nhất thời nâng lên. Ketoburn giáo sư có chút không muốn đem Charlie trả lại. Còn cho, Alice an ủi. Hài tử, yên tâm, hắn không có chuyện gì. Hắn thân thể cực kỳ tốt, phi thường cường tráng. Hơn nữa thể nội có chút vô cùng tốt ma lực. Nếu như không nhìn bề ngoài, ta kém chút cho rằng hắn không phải một con huyễn ảnh miêu, mà là một con đến từ phương Đông thần kỳ động vật. Dù yêu con non, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.